Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, mục đích khác biệt. Hoàng Trung một đao ngăn nước thủ đoạn, đem muốn gây chuyện Giang, Đông Thủy Sư dọa nước tiểu, về sau không còn xuất hiện, hiển nhiên trong thời gian ngắn là không có can đảm khiêu khích, đồng thời, cũng đem Giang Đông và Kinh Châu lưỡng địa một đám tuyệt. Thế mãnh tướng, cho triệt triệt để kích thích đến. Quan Vũ ngay lập tức chạy tới. Mãnh liệt biểu thị phải xem thử xem Hoàng Trung thủ đoạn, Lưu Kỳ không có nhường. Biểu thị Hoàng Trung thi triển kia thức một đao. Ngăn nước tiêu hao quá lớn. Trong thời gian ngắn rất không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Quan Vũ biểu thị tiếc nuối. Lời nói xoay chuyển cẩn thận thăm dò. Lưu Kỳ. Đối với Kinh Châu thế cục cái nhìn, trong lòng Lưu Kỳ sáng tỏ, đây là Lưu Đại Nhĩ thụ ích a. Giang Đông người tới muốn mượn Giang Hạ, hắn không tin Lưu Đại Nhĩ, không biết rõ tình hình, chính là Lưu Kỳ bản thân, cũng không rõ ràng Lưu Đại Nhĩ ở bên người, đến tột cùng xếp vào bao nhiêu mật thám. Cũng may Lưu Kỳ đối với đây, cũng không phải là 10 phần để ý nói, không phải chỉ một điểm này. Hắn và Lưu Đại Nhĩ cũng chung sống hòa. Bình không tới. Lưu Đại Nhĩ đã biết được. Có thể chậm chạp đều không có phản ứng. Hiển nhiên trong lòng không phải là không có so đo. Đây là nhân chi thường tình. Dưới mắt, Hoàng Trung hiển lộ ra siêu việt tuyệt thế mãnh tướng cấp bậc. Khủng bố chiến lực. Lúc này mới phái Quan Vũ tới thăm dò. Có phải là hơi chậm một chút rồi. Cũng chính là Lưu Kỳ không quá để ý. Không phải Lưu Đại Nhĩ xác định, vững chắc tiến vào hắn trong danh sách đen. Về sau đừng hy vọng còn có, thể có cái gì câu thông giao lưu chỗ. Giang Hạ liền rất tốt, nào đó không nghĩ tiến về Tương Dương. Hoàng Thúc nếu là có ý tưởng, có thể tiến về Tương Dương tọa trấn. Nào, đó tuyệt đối không có hai lời có thể giảng. Không muốn không tin, nào đó và Kinh Châu thế gia khó mà cùng tồn tại. Vẫn là không muốn cùng tiến tới tốt. Ở Giang Hạ vùng này, có Tử Kiên, Lưu Bàn Chữ, tướng quân và Hán, Thăng tướng quân tọa trấn, tối thiểu an toàn không ngại, cũng không cần đến nhìn Kinh Châu thế gia sắc mặt. Đương nhiên, nếu là Giang Hạ tình huống bên này tốt đẹp, nào đó còn dự định đem lân cận quận huyện đặt vào trưởng khống. Ngay trước mặt Quan Vũ, Lưu Kỳ lại một lần nữa nhắc lại mình ý nghĩ. Hắn tâm tư rất đơn giản, không hứng thú tranh đoạt Kinh Châu quyền chủ. Đạo, chỉ cần có hai cái hoàn toàn nhận khống chế quận lớn nơi tay. Quản, Kinh Châu địa phương khác là tình huống như thế nào? Thậm chí trực tiếp biểu thị, nếu là Lưu Đại Nhĩ có ý tưởng, hoàn toàn có, thể cạnh tranh Kinh Châu mục trước. Hắn tuyệt đối không có cái gì không? Tốt ý nghĩ, thấy Quan Vũ lộ ra vẻ không tin. Hắn mỉm cười nói không muốn làm Kinh Châu thế gia khôi lỗi. Cũng không tâm tư và Kinh Châu thế gia quần nhau. Nếu là Hoàng Thúc còn không tin, liền hảo hảo điều tra một phen đông. Ngô Đại Đô Đốc Chu Du thụ thương trải qua. Phải biết Kinh Châu thế gia có thể không có chút nào so với Giang Đông thế gia an phận. Quan Vũ giật này cả mình. Không tin nói. Đại công tử ý tứ là Giang Đông. Đại Đô Đốc Chu Du gặp chuyện, chẳng phải đơn giản, tự nhiên không được. Lưu Kỳ cười hắc hắc nói, Giang Đông thế gia gan lớn cực kỳ, Kinh Châu, thế gia cũng là không thua bao nhiêu. Lúc trước trực tiếp đem ta kia ngốc, nhị đệ cho bán cái giá tốt. Quan Vũ im lặng, tâm tình thật lâu khó mà bình phục, mặc dù và Chu Du ra tay đánh nhau lần kia, liền phát giác chuyện không, giống bình thường. Thật không nghĩ đến kết quả vậy mà hoang đường như vậy, Chu Du vậy mà là bị Giang Đông thế gia ám sát trọng thương. Dựa theo đại công tử lời giải thích, Kinh Châu thế gia so với Giang Đông thế gia không thua bao nhiêu. Cái này nếu là nhà mình đại ca Lưu Huyền Đức nhập chủ Tương Dương, sợ là kết quả khó mà đoán trước a. Ngay cả Lưu Kỳ đều không muốn chủ động trở về Tương Dương. Hiển nhiên đối với Kinh Châu thế gia trong lòng có bóng tối, hoặc là nói tự giác thực lực không đủ để áp chế Kinh Châu thế gia. Già Hoàng Trung một đao ngăn nước, kinh sợ thối lui Giang Đông Thủy. Quân sự tính, thực lực Giang Hạ Quân và chiến lược ở Lưu Bị tập đoàn cao, tầng trong mắt tương đương lợi hại. Chính là như thế, đại công tử vẫn như cũ không có nắm chắc áp chế trong thành Tương Dương Kinh Châu thế gia. Kia nhà mình đại ca có bực này lực lượng a? Quan Vũ không dám xác định. Hắn ngay lập tức đem Lưu Kỳ ý nghĩ, còn có chính mình suy đoán báo cho Lưu Bị, mời Lưu Bị mau chóng định ra chương trình. Dưới mắt Giang Đông nội loạn, trong thời gian ngắn là không có tâm tư để ý tới Kinh Châu sự vụ. Nếu không thừa này tốt đẹp cơ hội tốt, triệt để trưởng khống Kinh Châu quyền hành, vậy liền quá đáng tiếc. Nhất là đại công tử Lưu Kỳ đều chủ động từ bỏ tình huống dưới. Lưu Bị nghe hỏi, mang theo Gia Cát Lượng ngay lập tức từ Giang Lang thành chạy đến, có một số việc nhất định phải xác định được. Gặp mặt qua đi, mấy người trực tiếp ở phủ Thái Thú hậu viện chính đường ngồi xuống tán gẫu, tiến vào chính đề. Hán Thăng tướng quân thật sự là lợi hại, sợ là Giang Đông Thủy sư trong vòng 1-2 năm không dám nhẹ phạm. Lưu Bị hâm mộ nói, Giang Hạ Quân có Hán Thăng tướng quân tọa trấn, có thể bảo vệ một quận an bình. Làm sao cũng không ngờ tới, Hoàng Trung một viên lão tướng vậy mà có được như thế thực lực kinh khủng. Trong âm thầm, hắn hỏi thăm qua Trương Phi và Quan Vũ, ngay cả Triệu Vân đều không có bỏ qua. Tối thiểu kia ba vị lúc này không có bực này khủng bố năng lực, nếu không phải trong lòng còn có cố kỵ, Lưu Bị thật rất muốn đem Hoàng Trung đặt vào nhà mình dưới trướng. Đáng tiếc, chỉ cần Lưu Kỳ mình không chủ động tìm đường chết, Hoàng Trung liền không thể nào nhảy phản. Ha ha, chỉ có thể nói là gặp may thôi. Lưu Kỳ cười nói, các phương diện nhân tố tăng thêm, mới đưa đến Hán Thăng tướng quân có được một đao ngăn nước thực lực kinh khủng. Về phần cái gì nhân tố, hắn là sẽ không chủ động nói ra. Lưu Bị trong lòng ngứa, lại không thật nhiều nói cái gì. Nếu là có thể, hắn tự nhiên hy vọng dưới trướng mấy viên tuyệt thế mãnh tướng đều có được Hoàng Trung một đao ngăn nước thực lực như vậy. Bên cạnh Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông ngỗng, mắt thấy bầu không khí không sai biệt lắm, lúc này mới ngắt lời hỏi, nghe Vân Trường tướng quân thuật lại, đại công tử không có trở về Tương Dương tâm tư. Lời vừa nói ra, trong chính đường bầu không khí lập tức nghiêm một chút. Lưu Bị một nhóm ánh mắt, tất cả đều tập trung đến trên người Lưu Kỳ. Tự nhiên, Lưu Kỳ cười nói, nào đó tâm tư và cố kỵ, nghĩ đến Vân Trường tướng quân đã nói qua, nào đó liền không lại nói thêm. Nào đó có mình quản lý địa phương ý nghĩ, đoán chừng và chủ lưu rất có khác biệt, không đề cập tới cũng được. Nếu là Hoàng Thúc muốn nhập chủ Tương Dương, mỗ là sẽ không phản đối. Nghe vậy, Lưu Bị một nhóm vẻ mặt buông lỏng, đồng thời cũng khá là cổ quái, luôn cảm thấy chuyện thực tế quá mức nhẹ nhõm. Lưu Bị khẩn thiết nói, Tử Ngọc, Lưu Kỳ chữ hiền chất, nào đó tất nhiên thỉnh cầu triều đình phong hiền chất là Kinh Châu mục kế thừa cảnh, Thăng huynh di chí chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Trước Lưu Bị vẫn là Dự Châu mục đâu, nhưng ai để ý, vậy liền đa tạ Hoàng Thúc. Lưu Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp ứng việc này. Trong lúc nhất thời, chủ khách mau chóng rời đi chỗ Giang Hạ Thái Thủ phủ Tây Lăng thành thời điểm, Lưu Bị quay đầu nhìn Tây Lăng thành một chút, trong lòng tràn đầy cảm thán, không dễ dàng a, nửa đời lao lực bôn ba, vào lúc này rốt cục nở hoa kết trái, chỉ chờ nhập chủ Tương Dương về sau, trưởng khống hơn phân nửa Kinh Châu, hắn liền có và Tào Tháo một trận chiến cơ bản thực lực. Đương nhiên, muốn cùng Trung Nguyên bá chủ Tào Thừa Tướng tranh phong, chỉ có một cái Kinh Châu là xa xa không đủ, còn có Kinh Châu đại bộ phận nơi tay Lưu Bị tập đoàn cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Quân sư, người cảm thấy ta đứa cháu kia thật là không muốn cùng Kinh Châu thế gia chung sống, lúc này mới từ bỏ nhập chủ Tương Dương sao? Cứ việc Lưu Kỳ nói đến hết sức rõ ràng, có thể trong lòng Lưu Bị vẫn như cũ có chút không vững tâm. Thực tế quá mức thuận lợi. Nguyên nhân này, hẳn là chiếm hơn phân nửa nhân tố. Trong tay quạt lông ngỗng nhẹ nhàng lay động, Gia Cát Lượng khẽ cười. Nói, đương nhiên, đại công tử đoán chừng cũng là không muốn cùng chúa công phát sinh xung đột chính diện. Dù sao Giang Hạ quận lực lượng vẫn là quá yếu một chút. Đừng tưởng rằng Hoàng Trung một đao kia ngăn nước, thật sự có thể hù sợ thiên hạ kiêu hùng. Căn bản cũng không khả năng. Không nói những cái khác, Lưu Bị tập đoàn Trương Phi và Quan Vũ Liên thủ liền có thể gọi Hoàng Trung chịu không nổi. Chớ nói chi là còn có Triệu Vân và Trần Đáo loại hình cường thủ tồn tại. Giang Hạ quân quân lực chẳng qua 50.000 ra mặt. Trong thời gian ngắn, muốn mở rộng cũng không dễ dàng. Chủ yếu là thời gian huấn luyện quá ngắn, chỉ cần không thành tinh duệ, đối mặt tuyệt thế mãnh tướng đều là cạn bã. Lấy Gia Cát Lượng đối với Lưu Kỳ hiểu rõ, vị này tính cách quả thực có chút mềm yếu, làm ra quyết định như vậy không có chút nào kỳ quái. Gia Cát Lượng mặc dù lực lượng thần hồn cường hãn, bản thân cũng là trí tuệ đạt nhân, đáng tiếc cuối cùng kiến thức không đủ, không có phát giác, này Lưu Kỳ đã không phải kia Lưu Kỳ. Sở dĩ không nghĩ dày vò, chủ yếu vẫn là mục đích khác biệt. Lưu Kỳ mục đích chủ yếu vẫn là thu hết phương thế giới này tu luyện điền tịch và tiền nhân trí tuệ, trợ giúp tu vi của mình tiến thêm một bước thôi. Đối với xưng bá thiên hạ, chấp trưởng Cửu Châu quyền hành cũng không có quá nhiều hứng thú. Không rõ hắn chân thực tâm tư, chỉ là đơn giản hiểu rõ Lưu Kỳ tác phong làm việc, tự nhiên còn tưởng rằng hắn chính là tính cách mềm yếu nguyên chủ. Gia Cát Lượng mặc dù tới qua mấy lần Giang Hạ, có thể mỗi lần đều là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Căn bản cũng không có tâm tư và tinh lực chú ý Giang Hạ biến hóa. Nếu như hắn có thể tĩnh tâm cẩn thận quan sát, khẳng định sẽ phát giác được Giang Hạ chỗ không giống bình thường. Nơi này dân sinh, so với Kinh Châu địa phương khác, muốn mạnh hơn, không ít. Nơi này trật tự cũng so với Kinh Châu địa phương còn lại tốt không ít. Tối thiểu bên cạnh địa phương khắp nơi có thể thấy được hiệp khách. Ở Giang Hạ rất khó nhìn thấy. Nơi này kinh tế phồn vinh, thương nghiệp lưu thông tương đương không tầm thường. Tóm lại, Giang Hạ quận tình huống lúc này trước nay chưa từng có mỹ hảo. Chỉ là Gia Cát Lượng bề bộn nhiều việc thiên hạ đại sự, trong thời gian ngắn là không phát hiện được vi diệu trong đó. Làm Lưu Bị tự mình xuất lĩnh 30.000 đại quân, bên người đi theo đại tướng Triệu Vân và Trương Phi, trùng trùng điệp điệp tiến vào có chút hỗn loạn. Tương Dương Thành chấn động toàn bộ Kinh Châu. Kinh Châu thế gia từng cái phản ứng nhanh chóng, một bên hướng Lưu Bị vứt mị nhãn, một bên lại phái sứ giả bí mật đi Giang Hạ hỏi thăm tình huống. Đáng tiếc Giang Hạ thái thủ phủ trải qua chỉnh đốn, muốn tìm hiểu tình báo cũng không dễ dàng. Lưu Kỳ đối với Kinh Châu thế gia sứ giả, ngay cả gặp mặt cũng không cho cơ hội, căn bản là không mò ra đến cùng là tình huống như thế nào. Tùy tiện bọn họ tìm hiểu, các ngươi đều đem miệng đóng chặt điểm. Được đến thông báo, Lưu Kỳ hắc hắc cười lạnh, thản nhiên nói, liền muốn để bọn hắn không nghĩ ra. Không rõ ràng chúng ta đến tột cùng là tính toán gì mới tốt. Từng cái mắt cao hơn đầu, giống như không có ủng hộ của bọn hắn, chúng ta ngay tại Giang Hạ và Kinh Châu lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhìn, đem bọn họ có thể. Chúng ta dựa theo kế hoạch từng bước một áp dụng. Đợi đến các hạng kế hoạch chế định mục tiêu chậm rãi hoàn thành, chúng ta thực lực cũng liền đạt tới dự tính tiêu chuẩn. Còn có chính chúng ta bồi dưỡng nhân tài tốc độ muốn tăng lên đi lên. Không phải chờ lực lượng của chúng ta lớn mạnh cần khuếch trương thời điểm, không có đủ nhân tài cũng không thành. Đầu óc có chút loạn, xin phép nghỉ một ngày. Tiểu Mỹ tương đương ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới. Về sau, cần một lần nữa refresh trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.